Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695. Giản Giản. Ta là Mụ Mụ. 1. Hạ Vãn An trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây cửa phòng bị đẩy ra. Hình Di vội vội vàng vàng đi đến. Vãn An, trong nước một người bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện, một người bạn Hạ Vãn An trong đầu trước hết. Nhất lóe lên là Tống Hữu Mạn. Cho tới hôm nay, Hữu Mạn mang thai đã nhanh 7 tháng đi. 7 tháng nếu là mang thai 7 tháng Hữu Mạn xảy ra chuyện, chẳng phải là mẹ con đều sẽ đi theo rất nguy hiểm. Theo những ý niệm này hiện lên Hạ Vãn An trong lòng. Nàng nguyên bản bởi vì tưởng niệm Hàn Kinh Niên mà hiện ra những cái kia khó chịu cảm xúc, nháy mắt bị lo lắng thay thế. Hình Di, là ai? Là có. Hạ Vãn An càng nói càng kinh hãi. Nàng liên tục niệm mấy cái có chữ, làm thế nào đều nhả không ra phía sau Mạn chữ. Từ cổng đến Hạ Vãn An trước mặt, bất quá liền ngắn ngủi xa mười mấy mét. Hình Di bước chân đi rất nhanh, không đầy một lát liền đến Hạ Vãn An trước mặt. Chỉ có như vậy rất nhanh trong một giây lát, đối Hạ Vãn An đến nói giày vò tựa như là vượt qua một cái dài rằng giặc thế kỷ. Không phải Tống tiểu thư, là Hình Di vừa nói, vừa đưa điện thoại di động đưa tới Hạ Vãn An trước mặt. Tần tiểu thư, Tần tiểu thư. Hạ Vãn An vi túc nhíu mày tâm. Tần thư Giản, tiểu tam tỷ tỷ. Hạ Vãn An một giây sau liền từ Hình Di trong tay đón đi điện thoại. Cúi đầu nhìn về phía màn hình. Trong màn hình là một đoạn video. Từ trong video tràng cảnh bên trên nhìn là thủ đô phi trường quốc tế. Mặc kệ một minh tinh như thế nào che giấu mình hành tung, cuối cùng sẽ bị một chút nhiệt tình fan hâm mộ khai quật ra. Lần này Tần Thư Giản cũng không ngoại lệ. Nàng lúc ra khỏi phi trường, chờ ở bên ngoài đợi rất nhiều nàng fan hâm mộ. Có người giơ bảng hiệu, trên đó viết vô cùng đơn giản: cùng ngươi cả đời. Còn có người dắt cuống họng, điên cuồng hô hào: Tần Thư Giản, ta yêu ngươi. Chờ Tần Thư Giản xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong lúc, những cái kia fan hâm mộ phản ứng càng cường liệt. Không đầy một lát Tần Thư Giản mấy người liền bị fan hâm mộ ôm. Tần Thư Giản tại Bảo Tiêu ra sức bảo vệ dưới, tùy theo mình người đại diện cùng trợ lý cùng đi, chật vật hướng cách đó không xa bãi đỗ xe đi đến. Mắt thấy đến bãi đỗ xe, nhanh đến xe trước mặt, những cái kia fan hâm mộ kêu la càng vang dội. Chỉ là tại cửa xe mở ra trong nháy mắt đó, có người đột nhiên hô một câu. Câu nói kia tại những cái kia điên cuồng tỏ tình fan hâm mộ thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Giản Giản, ta là Mụ Mụ. Một câu thành công khiến cho Tần Thư Giản lên xe động tác ngừng lại, cũng thành công làm cho này xôi trào đám fan hâm mộ yên tĩnh trở lại. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng âm thanh nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy đuôi xe đằng sau đứng hai cái lão nhân, một nam một nữ. Hai cái lão nhân xuyên đều rất cũ nát, quần áo trên người đánh đầy miếng vá. Nam nhân làn da ngăm đen, gầy khô khan, nữ nhân tóc bạc hơn phân nửa. So sánh nam nhân lại có vẻ rất nở nang khỏe mạnh. Nữ nhân thấy Tần Thư Giản ngừng lại, lúc này mới giơ chân lên, hướng về phía Tần Thư Giản đi đến. Nàng người còn chưa tới Tần Thư Giản trước mặt, nước mắt lại trước đập xuống. Giản Giản, ngươi làm sao đều không trở về nhà xem Mụ Mụ nha? Ngươi có biết hay không Mụ Mụ suy nghĩ nhiều ngươi? Giản Giản, lập tức liền muốn qua Tết, ngươi cùng Mụ Mụ về nhà ăn Tết có được hay không? Ngươi không trở về nhà, sự tình trong nhà ngươi không biết, đệ đệ ngươi hắn thụ thương, hiện tại ở tại trong bệnh viện ngay tại cứu mạng. Vì cứu ngươi đệ đệ, Mụ Mụ cùng ba ba của ngươi đem trong nhà phòng ở đều bán. Giản Giản, ngươi sẽ quản đệ đệ ngươi, đúng hay không? PS, thực sự là rất xin lỗi, lại muốn xin phép nghỉ. Chính là hôm qua tương đương cái kia 33 đầu 7. Tại gia tộc, người trong nhà cự nhiều thực sự là không tốt, gõ chữ đổi mới. Cố ý bớt thời gian viết một chương đi lên nói cho mọi người. Buổi chiều trở về Bắc Kinh, liền có thể bình thường gõ chữ. Mọi người thứ lỗi, đang chờ ta 10 giờ. Cảm ơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.